Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Hỏa Long quả hiệu quả đặc biệt. Kia 29 cái trưởng lão đều là võ thánh cấp bậc cường giả, lúc này đều lách vào tại đây khám và chữa bệnh trong phòng. Mỗi một cái đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, mà cái kia được xưng là Tiêu sư thúc, nho nhã chi sĩ, lúc này tất cả cánh tay phải cùng bên phải bờ vai cũng đã đen, trên người của hắn đã không có nửa phần nho nhã chi sĩ cái loại kia bình tĩnh. Quần áo không được chỉnh tề, quạt lông cũng không biết ném đi đâu rồi. Hắn nhìn thấy các trưởng lão đến nơi, vội vàng cấp thiết kêu lên: "Trưởng lão, các vị trưởng lão, cứu ta, nhanh cứu ta." Những trưởng lão kia bị hắn vừa nói như vậy, cả đám đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiêu Bất Phàm, ngươi không phải là hội dùng tứ duy không gian pháp tắc giải độc sao? Như thế nào? Một cái trưởng lão vừa mới mở miệng hỏi một nửa, Tiêu Bất Phàm liền thô bạo địa ngắt lời nói: "Tứ duy không gian pháp tắc vô dụng, đừng nói nhảm, nhanh nghĩ biện pháp, thời gian của ta không nhiều lắm." Phía trước nhất đại trưởng lão cũng là trong những người này thực lực tối cường một cái. Hắn là một cái cấp 5 võ thánh. Hắn hít sâu một hơi, loại độc chất này nếu như liền tứ duy không gian pháp tắc đều giải không được, chúng ta tất nhiên cũng không cách nào rõ ràng, nhưng chúng ta có thể hướng trong cơ thể ngươi quán thâu năng lượng, cưỡng ép áp bách độc tố, để cho độc tố tận khả năng chậm lại. Vậy còn chờ gì, nhanh ạ. Tiêu Bất Phàm sắc mặt ảm đạm kêu lên. Đại trưởng lão lúc này một tay ấn lên Tiêu Bất Phàm cổ tay phải, một cỗ tinh thuần năng lượng truyền tay phải hắn vào, sau đó dọc theo cánh tay phải tràn ngập bên phải toàn thân, cuối cùng đi đến cánh tay trái, áp chế độc tố đi qua năng lượng của hắn như vậy chui xuống chế độc tố quả nhiên chậm lại. Này cũng là bởi vì dụng độc cũng không phải Trương Phàm am hiểu. Nếu là Ngô Việt, này Tiêu Bất Phàm không ra một giây phải chết ngay lập tức. Sao có thể để cho hắn chạy thoát ra như vậy, trả lại trốn về phong thủy cửa. Kia đại trưởng lão như vậy chui xuống chế, lại cho Tiêu Bất Phàm tranh thủ thêm 10 phút cơ hội. Cùng lúc đó, những các luyện dược sư đó cũng đều nhao nhao đi tới khám và chữa bệnh phòng. Vốn phong thủy cửa khám và chữa bệnh phòng cũng không tính tiểu, nhưng lúc này chen lấn nhiều người như vậy, liền hiển lộ không đủ dùng, chỉ có thể để cho bài danh sát phía sau các trưởng lão tạm thời đi ra ngoài trước. Những các luyện dược sư đó tại đơn giản hỏi thăm tình huống. Một cái trong đó cấp 5 luyện dược sư lấy ra một mai linh dược, nói: "Còn đây là ngũ phẩm linh dược, hóa độc linh dịch." Đại trưởng lão dò hỏi: "So với tam phẩm hóa nọc độc, hiệu quả như thế nào?" Kia luyện dược sư một bên mở ra nắp bình, vừa nói: "Tam phẩm hóa nọc độc chỉ có thể rõ ràng bách độc, mà ngũ phẩm hóa độc linh dược có thể rõ ràng đã biết bất kỳ độc dược." Tiêu Bất Phàm nghe vậy, vội vàng há mồm. Kia luyện dược sư đem chai thuốc bên trong hóa độc linh dịch đổ ra, chỉ thấy này linh dược cùng hóa nọc độc đồng dạng, đều là màu xanh biếc, chỉ bất quá này hóa độc linh dịch càng thêm óng ánh, giống như là lá sen thượng chuyển động lấy một giọt bọt nước. Đáng tiếc này hóa độc linh dược chỉ là hạ phẩm, không có bất kỳ hào quang, thậm chí ngay cả hương tức cũng không được đậm, nhưng ngay cả như vậy, giá trị của nó cũng là cực đáng sợ. Mai này hóa độc giá trị của linh dịch e rằng đã hơn 1000 ước. Đây là ngũ phẩm linh dược, chỗ khủng bố cũng chính là bởi vì ngũ phẩm trở lên linh dược giá cả thật sự là cao đến dọa người, mà có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh dược luyện dược sư thường thường căn bản không thiếu đá năng lượng, cho nên ngũ phẩm linh dược giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Lúc này kia vài giọt hóa độc linh dịch nhập vào cơ thể Tiêu Bất Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, toàn thân cao thấp đều ra một tầng mồ hôi. Hắn phải trên vai, kia màu xanh sẫm vẻ đã rút đi. Cánh tay phải màu xanh lá cây cũng lấy tốc độ cực nhanh tại biến nhạt. Đón lấy, tại trong thời gian ngắn, này màu xanh lá cây cũng đã tiêu thất. Chỉ còn lại tay phải, trả lại lưu lại lấy cũng không quá nồng màu xanh lá cây. Mọi người thấy vậy, đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Bất Phàm mệnh có thể bảo vệ. Tiêu Bất Phàm cũng là mừng rỡ trong lòng, cũng không nằm ở nơi đó, trực tiếp ngồi dậy, đại trưởng lão cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hỏi, Bất Phàm a, ngươi làm thế nào lấy người kết cừu oán? Có thể nào như có người kia hạ này hung ác tay? Tiêu Bất Phàm rồi mới từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra kia 5 miếng óng ánh trắng noãn, giống như bạch ngọc điêu thành núi lửa băng phách. Đây là, đại trưởng lão tại do dự một chút, nói, hỏa long quả. Những người khác cũng nhao nhao kinh ngạc mà nhìn kia 5 cái chạm ngọc. Ta từ sách cổ nhìn lên qua, đúng là hỏa long quả. Hỏa long quả, đối với võ thánh trở xuống người đến nói, có trăm hại mà không có một lợi, nhưng đối với võ thánh mà nói, lại có cực cao ích lợi. Nghe nói ăn được một mai là được khiến cho võ thánh thực lực lớn đại đề thăng. Đề thăng 2 cấp thậm chí cấp 3 đều có khả năng. Đạt tới cấp 3 võ thánh, mỗi thăng một cấp, ít nhất đều cần trên 100 năm. Nhưng ăn được một mai hỏa long quả, trong thời gian ngắn là được nói thăng một cấp, tương đương với tiết kiệm 100 năm thời gian a. Nhưng hỏa long quả tại hỏa trong lòng núi, người bình thường khó được hạ xuống, cho dù là võ thánh, cũng chịu không được cao như vậy ôn, chỉ có một chút có được tứ duy không gian pháp tác người, mới có thể hạ có, cho nên vật ấy cực kỳ hiếm thấy, từ ngàn năm nay, cũng mới xuất hiện qua 3 lần, xung quanh những võ thánh đó nhóm, từng cái một trong mắt đều lóe lửa nóng ánh mắt. Trung quy có thể tiết kiệm 100 năm thời gian đồ vật. Đối với bọn hắn những cái này đã sống mấy trăm năm, không còn đột phá liền vô pháp sống quá 100 năm người đến nói, vẫn có rất mạnh lực hấp dẫn. Huống chi bây giờ còn khoảng chừng 5 miếng nhiều. Bọn họ ai không muốn chia có một mai. Tiêu Bất Phàm cũng biết những trưởng lão này có chủ ý gì. Khóe miệng của hắn treo lên một tia cười lạnh. Mở miệng nói, ta là trong lúc vô tình phát hiện thứ này, dùng tứ duy không gian pháp tắc hạ xuống dò xét qua mấy lần, nhưng lại phát hiện hỏa long quả bốn phía có tứ duy không gian pháp tắc phòng ngự. Ta thử mấy lần, cũng không có thể hái xuống. May mắn tiểu tử kia đánh bậy đánh bạ, đem hỏa long quả hái hạ xuống, ta thuận thế liền lấy qua. Những trưởng lão kia cả đám đều nhao nhao gật đầu. Vận khí tốt a, việc này chỉ có vận khí tốt có thể không làm được. Vậy còn có thực lực. Không sai, Bất Phàm vận khí cùng thực lực gồm nhiều mặt, thật sự khó được. Tiêu Bất Phàm thấy thời gian đã thành thục, mở miệng nói, các vị trưởng lão, nếu như ai có thể bắt lại ngoài cửa tiểu tử kia, hỏa long quả của ta liền có ai một mai. Tất cả trưởng lão nghe vậy, từng cái một trong mắt, ánh mắt lại càng thêm lửa nóng. Bất quá tuy như thế, nhưng những trưởng lão này đều là đã sống mấy trăm năm lão hồ ly, đều minh bạch tiểu tử kia có thể đem Tiêu Bất Phàm bị thương thành như vậy, tất nhiên là có chút bổn sự, cho nên bọn họ cũng không có tùy tiện hành động. Bất Phàm thiếu gia, tiểu tử kia thực lực như thế nào, cũng sẽ mấy thứ gì đó. Tiêu Bất Phàm tình hình thực tế nói, cấp bậc của hắn cũng không cao, chỉ là cấp 2 thánh võ giả mà thôi. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều nhìn nhau một cái, vốn tưởng rằng có thể ngắt lấy hạ hỏa long quả, đồng thời đem cấp 10 võ thánh bị thương thành người như vậy. Tất nhiên là cái võ thánh, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái cấp 2 thánh võ giả. Tiêu Bất Phàm lại nói, hắn có một chuôi rất kỳ quái thanh sắc trường kiếm, tựa như năng lượng ngưng tụ mà thành, rồi lại không giống, vô cùng sắc bén, tốc cực nhanh, không thể lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc tới thuấn di cùng tiến hành công kích. Hơn nữa hắn có thể dùng độc, loại độc chất này là có thể bỏ qua duy độ. Một đám trưởng lão nhóm nghe xong, cả đám đều im lặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.